chính là Lạc Nam và Nhị Nữ sau khi đi theo chỉ dẫn của Diễm Nguyệt Kỳ. Nàng nhờ hai người liên thủ tiêu diệt yêu thú trong hang động này. Á Liên Nga vẫn một thân chiến giáp linh hoạt của tinh linh tộc tôn lên nét khỏe khắn trên thân thể nàng. Diễm Nguyệt Kỳ một thân bạch nguyệt trường bào quen thuộc ôm sát cơ thể, nơi lồi nơi lõm, đường cong vô khuyết chính là độc dược của mọi nam nhân. Gia hỏa bên trong thật không quá kém. Cảm nhận luồng khí thế thao thiên như có một quái vật ẩn sâu nơi tận cùng hang động, Á Liên Nga nhếch miệng, hai mắt chiến ý ngưng tụ thành thực chất. Hiếu chiến vô cùng, Nguyệt Kỳ, bên trong là loại yêu thú gì? Sao nàng muốn xử nó? Lạc Nam trong lòng nghi hoặc hỏi. Ta cảm nhận được gia hỏa kia đang canh giữ một loại linh thảo rất thích hợp với ta, bất quá thực lực của nó chỉ còn một chút nữa đã tiếp cận thất giai, gần sánh ngang hợp thể kỳ rồi, ta rất khó để có thể một mình giết nó. Diễm Nguyệt Kỳ hất lấy tóc mai từ tốn đáp. Lạc Nam hơi trầm ngâm gật đầu, không tiếp tục thắc mắc. Tu sĩ mỗi người đều có cơ duyên riêng biệt, Diễm Nguyệt Kỳ phát hiện ra cơ duyên của riêng mình không có gì bất ngờ. Nơi này là biên giới U Nguyên và Hải Châu, có giống loại mạnh mẽ như vậy không cảm thấy khó hiểu, chúng ta vào chiến. Á Liên Nga hiếu chiến thành tính, đã không nhẫn được nữa rồi. Thích thì chiều, Diễm Nguyệt Kỳ thản nhiên nhún vai, đôi môi đỏ mộng nhếch lên đắc ý thả người bay vào cửa hang. Á Liên Nga không nói không rằng, bám sát theo sau. Lạc Nam hơi nhíu mi, bất quá tin tưởng Nguyệt Kỳ nên cũng đạp lấy thân pháp tiến vào. Vừa vào trong hang, một cổ khí thế nóng bức ập đến, ngay cả người sở hữu dị hỏa như Lạc Nam cũng có cảm giác vùng bụng nóng lên. Cửa hàng tưởng như sâu không đáy như rồi cũng đến. Xèo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết sức đột ngột, âm thanh xà loại vang vọng không gian, một con mãng xà cự đại ánh mắt híp lại, hung tợn nhìn chằm chằm ba người. Khiến ánh mắt Lạc Nam hơi kinh ngạc bởi vì con xà này hình dáng hết sức kỳ lạ. Nó vậy mà mọc ra chân, hơn nữa còn là chân nhân loại. Tám cái chân mọc đều hai bên trên thân xà, quái dị vô cùng. Từng lớp vải đỏ rực xen kẻ hoa văn đen kịch khủng bố vô cùng. Bát cước dục xà, theo lý mà nói với thực lực của Diễm Nguyệt Kỳ và công tử đã đủ giải quyết. Kim Nhi lẩm bẩm trong đầu hắn, nữ nhân loại ngu xuẩn lại là ngươi. Bát cước dục xà hai mắt trợn to hằn đầy tơ máu, tràn đầy kiêng kỵ nhìn Diễm Nguyệt Kỳ. Một nữ nhân này lần trước đã khiến hắn ăn không ít thiệt thòi, sao đột nhiên lại tìm đến nữa rồi. Hơn nữa còn mang theo hai tu sĩ nhân loại khác, không cần nói nhảm, đi chết. Diễm Nguyệt Kỳ hừng hực sát khí yêu kiều quát, thiên hỏa thủ hừng hực kim ô hư hỏa hướng đỉnh đầu bát cước dục xà chộp đến. Không gian bên trong của hang động rộng rãi không kém một tòa thành nhỏ, trước uy lực của luyện hư kỳ lập tức trở nên rung dày. Khốn kiếp, khinh xà quá đáng. Bát cước dục xà giận dữ hét ầm lên. Trong ánh mắt co rụt của Lạc Nam, nó vậy mà dậm mạnh tám chân xuống mặt đất, thoát một cái đã biến mất tung mất dạng. Né tránh thiên hỏa thủ thành công. Thực lực của yêu thú này dựa vào đôi chân là chủ yếu, bất quá. Kim Nhi lẩm bẩm, tốc độ của tên này thật nhanh, bản tướng cũng muốn biết có nhanh hơn mình không. Á Liên Nga cười nhạt quát, đôi cánh trong suốt đã xuất hiện sau lưng nàng. Thuấn di, không gian chấn động, thân ảnh Á Liên Nga ngạo nghễ đến phía sau bát cước dục xà, trường đao dài hơn cả thân thể xuất hiện, vô tận phong hệ gia trì khiến nó như một lưỡi chém khổng lồ. Nhắm ngay từ phía sau cổ bát cước dục xà chạm đến. Keng, Á Liên Nga vậy mà cảm thấy cổ tay tê dại, thân hình bị bức lùi vài bước. Lớp vải kia cứng đến mức đao của nàng chạm không qua. Phải biết thanh trường đao có tên Thanh Phong trong tay Á Liên Nga có tên cũng là linh cấp hạ phẩm pháp bảo đấy. Vải của tên này tương đương với linh cấp nguyên liệu luyện khí, muốn đả thương nó phải dùng toàn lực. Diễm Nguyệt Kỳ cười nhạt mở miệng giải thích, Lạc Nam gật đầu, chẳng trách phòng ngự của tên này cao như vậy. Loạn xà cước, bát cước dục xà oán độc hét lớn, thân thể linh hoạt trên không trung, tám cái chân mang theo vô tận lực lượng tìm đến Á Liên Nga đá mạnh. Từng cái chân rắn hóa thành tàn ảnh, uy lực chấn đến nứt cả không gian thành vô số khe hở lớn nhỏ. Hiển nhiên nó thật sự rất tức giận, một đao của Á Liên Nga dù không chém đứt nhưng đau đớn không thể tránh khỏi. Bát quái hồi thiên trường, Á Liên Nga đang tính phòng ngự, Lạc Nam đã xuất hiện trước mặt nàng, thân hình như con thoi quay tròn trên không trung, hai bàn tay liên tục hóa thành trường ấn, lấy nhu thắng cương uyển chuyển đem loạn xà cước lần lượt hóa giải. Bụp, cứ tưởng ổn thỏa, nhưng rốt cuộc Lạc Nam lại bị đạp bay dính vào hang động. Bát quái hồi thiên trường không đủ ngăn cản công kích của một tên yêu thú sắp đột phá thất giai. Hai cánh tay Lạc Nam trở nên tê dần, ngay cả con kiến hôi cũng muốn chống đối bổn xà. Bát cước dục xà khinh thường nhìn Lạc Nam cười lạnh, trong mắt nó thì Lạc Nam chỉ là hóa thần kỳ quá yếu. Sau một cước vừa rồi tên này nhất định sẽ trọng thương. Chỉ là nó đã lầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam chỉ hơi tê nhất thân thể, lập tức từ vách đá đứng dậy. Giao Vương kích gầm giống vang dội, một thức Hoành Thảo Thiên Quân nện mạnh mà đến. Thấy tình cảnh này, Diễm Nguyệt Kỳ và Á Liên Nga không cam lòng lạc hậu, Lôi Đế Trượng cùng Thanh Phong Đao mang theo vô tận lực lượng nện xuống. Lôi quyền chấn, nhất đao chạm tướng, ầm ầm ầm, hang động rung rẫy dữ dội, vài hòn đá trên đỉnh đầu rơi xuống mặt đất nát vụn, không gian hóa thành các khe nứt đen kịt. Bổn xà không phát huy các ngươi cứ tưởng ta là con rắn nhỏ. Bát Cước Dục Xà căm hận gầm giống, đột ngột hóa thành một nam tử trung niên, thân trên là người, thân dưới là xà mọc ra 8 cái chân, di chuyển hết sức linh hoạt. Thân hình lấy tốc độ cao của 8 cái chân sử dụng cùng một bộ não. Đôi tay phủ đầy lớp vải cứng cáp, phủ lấy dung nham vô tận, ngang nhiên vương lên tay không đấm mạnh vào hai loại công kích kinh thiên của hai nữ phát ra. Đùng, trong khoảnh khắc đó, trời long đất lở, PSE đang trong quá trình chuyển nơi làm việc, chuẩn bị hồ sơ, vật dụng. Cũng như thăm hỏi người thân trước khi đi, vì thế thời gian ra chép cô nhiều, chép này không được dài. Cảm ơn các y, chúc mọi người ngủ ngon, cách chương.